Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 697, vô lượng sát cơ. 10 năm. Không sai, 33 trọng thiên một trận chiến này tại nhân gian đã qua 10 năm lâu. Đương nhiên, đối với 33 trọng thiên chư tiên mà nói, bất quá là ngày đêm không nghỉ 10 ngày 10 đêm chém giết phấn chiến thôi. Chỉ là tại Tôn Ngộ Không cùng Nhược Thủy áp lực phía dưới, cái này 10 ngày 10 đêm nhưng cũng hao phí rất nhiều tiên thần cực lớn tinh lực. Thường nói, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cái này 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ chút nào chém giết phấn chiến, cho dù là thiên đình chính thần cũng khó mà tránh khỏi xuất hiện tâm thần mỏi mệt, bị hụt pháp lực trạng thái. Bây giờ 33 trọng thiên bên trong còn có thể miễn cưỡng bảo trì đỉnh phong chiến lực, tối thiểu cũng cần là đại la kim tiên. Xa xa nhìn qua không có biến hóa chút nào, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Tứ Ngự Đế Quân nhất lưu. Đương nhiên, Ngọc Đế cùng Ý Nan Bình ở giữa chiến đấu, tại 10 năm này ở giữa, chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng phát kịch liệt lên. 10 năm này ở giữa, Ngọc Đế ngoại trừ chiến đấu kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng bên ngoài, đối với tự thân thần chức thần thông tại trong chiến đấu sử dụng cũng là càng phát tinh diệu lên. Nắm trong tay thiên địa lực lượng càng là có thể xưng hủy thiên diệt địa. Đại La Kim Tiên nhất lưu sợ là có chút đụng vào đều chỉ đến rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Mà Ý Nan Bình, chỉ là 10 năm ác chiến, cũng không có chút nào dã rời. Ngược lại giống như là tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Chiến. Rõ ràng Ngọc Đế là lấy thần chức thần thông trực tiếp chuyển rời bản tôn né tránh Ý Nan Bình công kích, nhưng Ý Nan Bình lại tựa hồ như là căn cứ lấy trong minh minh trực giác, lại như là lần theo một ít quy tắc chỗ dấu vết lưu lại phát sau mà đến trước trực kích Ngọc Đế bản thể. Nếu không phải Ngọc Đế 10 năm này ở giữa chiến đấu kinh nghiệm nhanh chóng tăng trưởng, nhiều lần đều hiểm lại càng hiểm lại lần nữa biến ảo vị trí, sợ đã là bị Ý Nan Bình chỗ oanh chúng. Mà Ngọc Đế trọn vẹn 10 năm đối Ý Nan Bình không ngừng nghỉ chút nào điên cuồng công kích, cũng làm đến Ý Nan Bình trên thân hóa thành xương vỏ ngoài, tay chân giả kim cô bổng trên thân thêm không ít dấu vết, trạng thái ẩn ẩn có chút bất ổn. Hai người cuối cùng cũng có thắng bại, mặc kệ là Ngọc Đế vẫn là Ý Nan Bình đều rất rõ ràng điểm này. Thế mà đúng lúc này, 33 trọng thiên phía dưới có vô biên mây đen cuốn lên mà tới, bay thẳng thiên cung mà tới. Hỏa diễm yêu quốc viện binh đến, đây cũng là Ý Nan Bình, Tôn Ngộ Không chờ ở 33 trọng thiên chiến lâu như vậy, duy nhất đến viện binh. Tục lời nói, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cái này vô số năm qua, thiên đình không biết đối yêu tộc sáng tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Cơ hồ mỗi một vị yêu tộc ba đời bên trong tất có thân thuộc chết với thiên đình chi thủ. Song phương có thể nói là không đội trời chung huyết hải thâm cừu đều không quá đáng chút nào. Chỉ là tại đi qua, như đất cát đồng dạng tán ở tam giới các nơi yêu tộc gần như không có phản kháng thiên đình năng lực, đành phải bị tùy ý phân xét phải chăng có hại tại tam giới ổn định. Sau đó liền bị tùy ý chu diệt, mà theo lên hỏa diễm yêu quốc thành lập. Cho dù những thứ này huyết hải thâm cừu bị thật sâu vùi lấp tại yêu tộc trong đáy lòng, nhưng giờ khắc này lại là triệt để bị dẫn bạo, cơ hồ không cần bất kỳ giao lưu. Tất cả yêu vương trong chốc lát liền bạo phát cực hạn nhất chiến lực, không sợ sinh tử đồng dạng hướng về thiên đình rất nhiều thiên binh thiên tướng cuốn lên mà đi. Giờ khắc này, ẩn vào tam giới chỗ tối lượng kiếp sát cơ cũng đã tới trước nay chưa có trình độ. Cùng 10 năm trước rất nhiều tiên thần hợp tác thiên binh thiên tướng ngăn cản Nhược Thủy, song phương địa vị ngang nhau khác biệt, lần này lại là yêu tộc cùng tiên thần binh khí ngắn giao tiếp, khắp nơi phún huyết chém giết chiến, thiên địa bên trong vô lượng sát cơ bạo phát. Cái này tự thiên đình thành lập tới nay một mực thật sâu che giấu nhân quả, giờ khắc này triệt để bị dẫn bạo tiến hành thanh tẩy. Mà tình cảnh này cũng xa xa ngoài 6 đại yêu thánh cùng Tôn Ngộ Không dự kiến. Chỉ là sự tình phát triển đều tình cảnh này, trời địa sát cơ bạo phát, lại lại thêm mấy vạn tiên thần cùng trên vạn yêu vương hỗn chiến. Dĩ nhiên đã không là có thể tùy tiện ngăn cản được. Thậm chí nhân quả liên lụy phía dưới, Tôn Ngộ Không cùng 6 đại yêu thánh cùng tứ ngự đế quân cũng rất nhanh bị cuốn vào trong đó. Chiến, tích lũy vô số năm nhân quả cùng sát cơ, lấy ngàn năm con đường về hướng Tây vì làm nền, 10 năm thiên đình sụp đổ làm dẫn tử. Giờ khắc này thiên đình cùng yêu tộc chiến đấu triệt để bạo phát. Năm nay, nhân gian thương khung dị tượng không ngừng, thời tiết nhiều lần biến, tiên thần không hiện. Duy có nhân tộc cùng yêu tộc hai người diễn sinh tại đại địa phía trên. Tuần hoàn theo trong minh minh đường hướng về phía trước phát triển. Lấy song phương lúc đầu nhạc dạo không ngừng biến hóa. Hoặc tranh đấu lẫn nhau. Lại hoặc lẫn nhau là bạn bè. Lại thường xuyên có nhân tộc yêu tộc chi yêu truyền lưu thế gian. Tại nhân gian mà nói. Lại là 6 năm. Mà tại 33 trọng thiên phía trên. Hết thảy cũng dần dần hết thảy đều kết thúc. Oanh, Ý Nan Bình lấy thân là kiếm, bổ ra vô tận phong hỏa, lại đá nát gào thét rơi xuống thiên thạch, trên thân lôi đình quấn quanh phía dưới, xông qua vô cùng thiên tai, bay thẳng Ngọc Đế chỗ. Ngọc Đế mặt trầm như nước phía dưới, nhìn chăm chú lên nhanh chóng đến gần Ý Nan Bình, ngón tay điểm nhẹ phía dưới. Dẫn động tam giới vô cùng sức mạnh to lớn hướng về Ý Nan Bình rơi xuống sau khi thân hình lại là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này, tại cái này trong 16 năm, Ý Nan Bình đã thấy qua vô số lần. Chuyển rời, cái này là căn bản trên chuyển rời. Không có dấu vết mà tìm kiếm đồng dạng đều do Ngọc Đế thần chức thần thông chi lực trực tiếp chuyển. Rời đến một chỗ khác không gian. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, không có gì ngoài thánh nhân xuất thủ. Tại tam giới phạm vi bên trong đây cơ hồ là vô giải. Ý Nan Bình kiên trì chừng 16 năm lâu, mong muốn bắt lấy cái kia một luồng cơ hội, cũng chỉ là mưu cầu lấy Ngọc Đế bản thân sai lầm. Cho dù loại này sai lầm khả năng thấp đến một phần ngàn tỷ, nhưng Ý Nan Bình cái này 16 năm qua tâm trí chưa từng dao động mảy may. Trọn vẹn chiến 16 năm lâu. Cái này trong 16 năm, Ý Nan Bình khát, uống cuồng phong nhược thủy, đói, thôn lôi đình hỏa diễm, khốn, thì là lòng sinh mong nhớ cưỡng ép trèo trống. Mà vốn là Ý Nan Bình còn tưởng rằng cần càng thêm thời gian khá dài đi tranh đến cái kia xa vời vô. Cùng một cơ hội, nhưng bây giờ, ngay tại Ngọc Đế vừa mới chuyển rời vị trí. Một lần nữa đem hết thảy trước mắt đập vào mi mắt thời điểm. Một bàn tay lớn lại là bao trùm mà tới. Bỗng nhiên nắm Ngọc Đế cổ. Bệ hạ, cuối cùng là chạm đến ngươi. Ý Nan Bình năm ngón tay nắm chặt. Trong chốc lát liền để Ngọc Đế cái kia nguyên bản mặt trầm như nước. Trưởng khống hết thảy biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ khó có thể tin sau khi. Bộ mặt hóa thành một mảnh màu đỏ tím. Mà Ý Nan Bình cũng không đợi Ngọc Đế trả lời. Cánh tay hất lên ở giữa. Bóp lấy Ngọc Đế cổ đem giơ lên cao cao. Giống như một lá cờ đồng dạng. Cuồn cuộn thanh âm truyền cho 33 trọng thiên bên trong. Kết cục đã định. Tất cả mọi người dừng tay. Trong lúc nhất thời. Cơ hồ từng cái bị thương. Tất cả đều là chật vật không thôi rất nhiều tiên thần. Yêu vương. Cùng nhau dừng lại. Bệ hạ. Bại. Làm sao có thể, nói cách khác, thiên đình từ đó không còn. Vô số tiên thần, yêu vương, không khỏi tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ khó có thể tin. Thế mà, đúng lúc này, 33 trọng thiên trên không bỗng nhiên hiển hóa vô lượng ánh sáng. Vượt xa rất nhiều tiên thần có thể hiểu được vô lượng ánh sáng. Thánh nhân, cảm thụ được cái kia tiết lộ mà ra khí tức. Vô số tiên thần trên mặt lại là hóa thành lấy làm kinh ngạc. Thánh nhân, rốt cục muốn hiển hóa sao? Mà trong đó một đạo thánh nhân ánh sáng càng là nhanh chóng rơi xuống. Thẳng đến phiêu phù ở yếu trên nước nguyệt treo cây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.